Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 257. Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng lúc đó, Chu Tú Tú ở phòng tỉnh lại. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Các ngươi này đối cầu nam nữ, không chết tử tế được. Ta hài tử. Trên giường nữ nhân sắc mặt tái nhợt, giống như làm cái gì ác mộng giống nhau. Nàng tỉnh lại lúc sau kinh ngạc nhìn chính mình chung quanh. Đột nhiên từ trên giường xuống dưới, tìm một khối gương. Đây là ta. Hoảng hốt lúc sau, nàng nhìn di động mặt trên ngày. Ta cư nhiên về tới 5 năm phía trước, về tới vừa mới tốt nghiệp thời điểm. Tốt nghiệp lúc sau, nàng tiến vào đoàn phim, ký hợp đồng Hoài Thị giải trí công ty. Sau lại bị Hoài Thiếu Lăng coi trọng. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Người khác hâm mộ nàng gả vào hào môn. Từ bỏ công tác cũng không cái gì. Nhưng kết hôn gần mấy năm, Hoài Thiếu Lăng liền phiền chán nàng. Thậm chí cùng nàng khuê mật Thu Tố Lị có một chân. Thu Tố Lị biết được nàng mang thai lúc sau đem nàng đẩy sinh non. Nếu hài tử cũng chưa, Hoài Thiếu Lăng kiên quyết muốn cùng nàng ly hôn. Nàng ở 5 năm sau bị đuổi ra gia môn. Liền tính như vậy, Thu Tố Lị vẫn là không buông tha nàng. Sai xử người khác lái xe đâm chết nàng. Như vậy cừu hận, không đội trời chung. Nếu ông trời cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng không bao giờ phải bị Hoài Thiếu Lăng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Nàng cũng sẽ không ký hợp đồng Hoài Thị giải trí công ty. Nàng muốn một lần nữa xông ra chính mình sự nghiệp, không hề rời khỏi giới giải trí dựa vào nam nhân. Lúc này, nữ chủ 22 tuổi, Hạ Noãn Noãn 18 tuổi, nữ chủ vừa mới tốt nghiệp. Hạ Noãn Noãn thì tại kỳ nghỉ sau khi chấm dứt liền phải tiến vào thành phố B âm nhạc học viện. Người nói đây là ái bẫy dập, ta không có chú ý, bước vào đi vào mới phát hiện bị thương đầm đìa. Onger, không cần để ý, quên qua đi. Hạ Noãn Noãn ăn mặc hơi mang một chút rock and roll băng phong quần áo. Nhiễm hắc đầu tóc, trên cổ mặt châu cơ có vẻ gợi cảm lại phản nghịch. Tân nhị đơn album đi phong cách chính là phản nghịch loli phong. Mang điểm nho nhỏ bệnh kiều. Cũng không biết đến lúc đó chịu chúng thế nào dạng. Lục xong MV lúc sau, Hạ Noãn Noãn thay chính mình thường phục. Đem tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Hôm nay phong cách có chút thành thục giản lược. Lộ vai màu trắng chiffon áo trên. Cổ chỗ hệ có màu đen nơ con bướm. Mang theo một ít thục nữ cảm giác. Hạ thân còn lại là sa chất cao eo váy. Nhan sắc thanh nhã. Duy nhất xông ra điểm chính là trên tay lượng màu vàng bao bao. Tăng thêm một phần thời thượng. Hôm nay công tác vội xong rồi đúng không? Tìm cái nhà ăn đi ăn cơm đi. Ân, ta muốn ăn Tây Ban Nha đồ ăn. Đi khởi, công tác xong lúc sau Hạ Noãn Noãn phi thường cao hứng. Album lục xong rồi, chờ 2 tháng liền có thể phát ra đi. Trong tay quảng cáo cũng chụp xong rồi. Kế tiếp thường ra cái thông cáo là được. Rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một trận. Hạ Noãn Noãn mang lên khẩu trang. Nàng hiện tại phi thường hỏa. Tuy rằng không có đến minh tinh hạng nhất, nhưng nhiệt độ cùng chú ý độ cùng nhị tuyến minh tinh không cái gì khác biệt. Nàng một đơn đã bá bảng thật lâu. Trên đường rất nhiều địa phương đều phóng nàng một đơn tình ca. Nếu không làm hạ ngụy trang, khẳng định sẽ bị nhận ra tới. Thu Hoài cũng không có ngăn cản Hạ Noãn Noãn ăn cái gì. Dù sao nàng đã hiểu biết Hạ Noãn Noãn thể chất. Thế nào ăn đều ăn không mập. Nhà người khác nghệ sĩ có lẽ muốn ăn uống điều độ. Nhưng là Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không cần. Tây Ban Nha đồ ăn đúng không? Ta biết một nhà, chính là có điểm quý. Dựa theo Thu Hoài tiền lương tới xem. Nàng đều nói quý. Vậy đại biểu thật sự thực quý. Nhưng quý tính cái gì? Chỉ cần ăn ngon là được. Ăn ngon sao? Đặc biệt ăn ngon. Hạ Noãn Noãn cười cười. Liền đi kia, ta mời khách. Trợ lý lái xe đi tới thu hoài theo như lời kia ra Tây Ban Nha đồ ăn nhà ăn. Nhà này nhà ăn bên ngoài trang hoàng liền rất có Tây Ban Nha phong tình. Bên trong trừng hoàng ánh đèn càng là chiếu rọi hình ảnh vô cùng ấm áp. Nơi này chủ doanh Tây Ban Nha cơm nhà. Còn có chân quý năm di chân giò hun khói. Vừa tiến đến Hạ Noãn Noãn đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm tượng mộc quả hương. Trong bụng càng là lộc cộc kháng nghị. Đã đói bụng lạp, chấm, vê, ngồi xuống lúc sau. Hạ Noãn Noãn điểm chân giò hun khói phiến xứng tiết lợi rượu. Chân giò hun khói dưa hami salad. Chân giò hun khói trứng hamburger. Còn có nấm xào trứng này đó Tây Ban Nha đồ ăn. Nơi này thật sự rất không tồi. Ta thế nào không biết thành phố B có cái này nhà ăn. Lần sau mang ta ca lại đây nếm thử. Hạ Ninh Dịch không có cảm tình. Hết thảy lấy Hạ Noãn Noãn là chủ. Hạ Noãn Noãn không ở thời điểm hắn chỉ biết công tác. Liền nàng muốn vì Hạ Ninh Dịch ghép CP đều không được. Chỉ là công tác thế nào hành. Nếu không nghĩ nói cảm tình. Như vậy liền nói mỹ thực. Không có người sẽ không thích mỹ thực. Bao gồm mộng ảnh. Đang lúc Hạ Noãn Noãn đang đợi đồ ăn thượng tê thời điểm. Nhà ăn môn bị đẩy ra. Bốn cái nam nhân ngồi ở bên cạnh cách đó không xa trên bàn. Đồ ăn lên đây. Bốn cái nam nhân bên trong có ba nam nhân diện mạo anh tuấn. Nhưng Hạ Noãn Noãn xem nhiều mỹ nam. Chỉ là hơi chút liếc mắt một cái tầm mắt liền đặt ở chính mình bưng tới chân giò hun khói mặt trên. Màu đỏ vân da, màu trắng mỡ, phân bộ đều lưu sướng. Phiến thành mỏng đến trong suốt trạng thái. Truyền tới từng đợt tượng mộc quả cùng mỡ mùi hương. Cảm giác hảo hảo ăn. Chấm, Hạ Noãn Noãn ánh mắt sáng lên. Gấp không chờ nổi ăn một ngụm. Xứng với ngọt khẩu tiết lợi rượu. Thật là tuyệt, bên cạnh nữ hài tử kia giống như một chút cũng không có chú ý tới chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta mất đi mị lực, bất quá ta thế nào cảm thấy nàng như vậy quen thuộc. Cái này diện mạo, thật là xinh đẹp, ta rốt cuộc ở đâu gặp qua. Mạc Ninh Tu thấy Hạ Noãn Noãn lúc sau ánh mắt sáng lên. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, thật đến thưởng thức một chút. Hạ Noãn Noãn. Tân xuất đạo thần tượng, Noãn Noãn nguyên sang nghệ sĩ phòng làm việc lão bản. Hoài Thiếu Ngạn đương nhiên biết Hạ Noãn Noãn là ai. Hắn thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền tưởng đem nàng thiêm tiến công ty. Nhưng không nghĩ tới một cái tân xuất đạo nghệ sĩ cư nhiên có chính mình phòng làm việc. Hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Xem ra bối cảnh cũng không đơn giản. Nga! Nguyên lai vẫn là cái tiểu minh tinh. Mạc Ninh Tu không có để vào mắt. Hắn chơi đùa minh tinh không có 100 cũng có 80. Hơn nữa minh tinh so giống nhau nữ nhân càng tốt tống cổ. Một tờ chi phiếu là có thể làm các nàng không dám dùng hết sở hữu thượng vị. Bằng không Mạc Thị Tập đoàn là có thể phong sát các nàng. Mạc Thị Tập đoàn cũng là quốc nội tứ đại tập đoàn tài chính chi nhất. Mà Mạc Ninh Tu đúng là Mạc Thị Tập đoàn người thừa kế. Người gặp qua tiểu minh tinh vừa xuất đạo là có thể chính mình mở phòng làm việc. Ta động quá ký xuống nàng ý niệm. Chính là bị cự tuyệt. Mạc Ninh Tu hiển nhiên đối chính mình phi thường tự tin. Cách chương.